chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1363, chương 1363, đêm gõ cửa. Muốn đi bảo hộ nàng, che chở nàng, tại sao không nói chuyện? Lý Uyển cười hỏi Vương Đại Đông, ếch, tiểu, Lý Tổng, Vương Đại Đông hô một tiếng, Lý Uyển cười một tiếng, nơi này lại không ngoại nhân, không dùng như vậy khách khí, bất quá, ta thích ngươi gọi ta Lý Tổng, Vương Đại Đông bảo nàng gì nhỏ, Lý Uyển trong lòng luôn có một tia kháng cự, cứ việc nàng biết nàng và Vương Đại Đông ở giữa, là tuyệt đối không có khả năng phát sinh chọn cái gì. Nhưng biết thì biết, có muốn hay không, lại là một chuyện khác. Nam nhân này, bất quá mới 20 mấy tuổi, nhưng nàng nhìn ra được, ở trên người hắn có rất nhiều bí mật, mà hắn chỗ kinh lịch, cũng viễn siêu những 20 đó mấy tuổi, mới vừa vặn tốt nghiệp đại học non nớt tiểu nam nhân nhóm. Nam nhân này, đối nàng dạng này trải qua vô số nam nhân thành thục nữ nhân, cũng có được không nhỏ sức hấp dẫn. Đến Lý Uyển cái tuổi này, nàng sớm đã coi nhẹ rất nhiều thứ, duy nhất còn có thể làm cho các nàng tâm động nam nhân. Không phải đẹp trai, cũng không phải có tiền, mà thì nguyện ý vì bọn nàng nỗ lực, đáng tin nam nhân, vì giúp mình từ bỏ, nghiện. Nam nhân này, vậy mà dứt khoát ăn vào, nghiện. Một khắc này, Lý Uyển thật có loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Nếu như không có di chất cái này một mối liên hệ, nàng hội không chút do dự truy cầu Vương Đại Đông. Chỉ tiếc, nếu như chỉ là nếu như mà thôi. Tốt, Lý Tổng, lần này ta tới là muốn cùng ngươi nói chuyện Lâm Phi sự tình. Thực Vương Đại Đông cũng thẳng nguyện ý gọi Lý Uyển, Lý Tổng, bởi vì một bên kêu gì nhỏ, một bên lại trong đầu tưởng tượng lấy có thể cùng cái yêu tinh này một dạng nữ nhân phát sinh chọn. Cái gì? Thật rất cầm thú, liên quan tới tiểu phi sự tình. Ta đã có quyết định, đã ta đi vào thi nghiên tập đoàn, tự nhiên muốn vì thi nghiên phát triển tính toán. Tiểu phi xác thực không thích hợp lưu ở công ty, Lý Uyển thản nhiên nói. Vương Đại Đông nghe vậy vui vẻ. Gì nhỏ? Ngươi đồng ý để Lâm Phi rời đi công ty? Lý Uyển gật gật đầu. Không sai, ta chẳng những muốn hắn rời đi công ty, mà lại sẽ đích thân khai trừ hắn. Cái này, có phải hay không không tốt lắm? Muốn không, thì để cho ta tới làm cái tên xấu xa này a. Vương Đại Đông hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Lý Uyển lại muốn tự mình khai trừ Lâm Phi. Muốn là liền điểm ấy bá lực đều không có, ta còn có tư cách gì tới làm thi nghiên phó tổng? Lý Uyển biểu lộ rất bình tĩnh. Vương Đại Đông cuối cùng là thở phào. Cái này một ngày ngắn ngủi thì có mấy tên nhân viên từ chức, muốn tiếp tục để Lâm Phi đợi ở công ty, còn không biết hội náo ra cái dạng gì sự tình đây. Đối gì nhỏ, trong cơ thể ngươi? Vương Đại Đông biểu lộ thoáng có chút lo lắng nhìn về phía Lý Uyển. Ngươi là muốn nói, nghiện, đúng không? Đã không có vấn đề gì. Lý Uyển khẽ cười nói. Vậy thì thật là quá tốt. Vương Đại Đông lộ ra vui vẻ nụ cười. Là hắn biết, chỉ cần có đầy đủ quyết tâm, Lý Uyển khẳng định có thể từ bỏ, nghiện. Nhìn đến Vương Đại Đông thực tình nụ cười, Lý Uyển trong lòng không khỏi đau xót. Vật kia, không phải tốt như vậy phòng bị a. Cái kia, gì nhỏ, không có việc gì, ta liền đi trước a. Lý Uyển gật đầu. Vương Đại Đông rời đi về sau, Lý Uyển lập tức chính là kịch liệt thở hổn hển, sau đó nhanh chóng cầm qua chính mình túi sách, tại túi sách bên trong lục lọi lên. Vừa mới, nàng thế nhưng là thật vất vả mới nhịn xuống không có biểu hiện ra ngoài. Bất quá, tìm rất lâu, tựa hồ cũng không tìm được nàng muốn đồ, vật. Sau cùng, Lý Uyển đem túi sách bên trong tất cả mọi thứ đều đổ ra. Nhưng vẫn là không có, là đang tìm cái này a. Một cái trêu tức âm thanh vang lên. Chẳng biết lúc nào, Lý Uyển văn phòng xuất hiện một cái sắc mặt tái nhợt nam tử trẻ tuổi. Cho ta. Lý Uyển ánh mắt tựa hồ chỉ có thể nhìn thấy trong tay nam tử cái kia nho nhỏ viên con nhộng. Nam tử đem viên con nhộng ném cho Lý Uyển. Lý Uyển nhanh lên đem nuốt vào. Biểu lộ chậm rãi trở nên ung dung. Mấy cái phút sau, Lý Uyển cau mày nói. Làm sao ngươi tới công ty? Không sợ bị người khác thấy à? Yên tâm đi, chỉ có ta để bọn hắn trông thấy. Bọn họ mới có thể trông thấy. Ta lần này đến là để cho ngươi biết ngươi có nhiệm vụ mới. Nam tử nói. Cái gì nhiệm vụ? Lý Uyển thần sắc khẽ biến. Không cần khẩn trương, cái này nhiệm vụ mới ngươi khẳng định sẽ ưa thích. Nam tử lộ ra tà mị nụ cười. Ngươi nhiệm vụ mới là? Nghe nam tử lời nói, Lý Uyển biểu lộ trở nên hết sức khó coi. Răng ngà cắn chặt bờ môi, sững sờ trọn vẹn hơn một phút đồng hồ, mới lên tiếng, có thể, nhưng hắn là cháu ta là hắn gì nhỏ, cái này, không phải ta phải quan tâm nội dung, nhớ kỹ, muốn, nghiện, thì ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ. Nam tử phát ra âm u tiếng cười, thả một cái bình thuốc tại Lý Uyển trước mặt, sau đó theo trong văn phòng đi ra ngoài. Lý Uyển có chút thống khổ lấy tay che mặt, quyền đầu nhịn không được nắm chặt. Đó là cháu nàng a, nàng sao có thể làm như vậy? Thế nhưng là, nếu như không phục tùng mệnh lệnh, nàng thì lại cũng không chiếm được nghiện. Lý Uyển, nghiện chẳng những không có từ bỏ, ngược lại trở nên càng thêm nghiêm trọng. Tại Vương Đại Đông rời đi đoạn thời gian kia, nàng đã từng một người đối kháng qua một lần nghiện, nàng gần như sắp muốn thành công. Thế nhưng là, ngay tại nàng sắp vượt qua cái kia gian nan nhất thời khắc thời điểm, có người đem chỉnh trên bình nghiện thả ở trước mặt nàng. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, Lý Uyển lần nữa bắt đầu sử dụng nghiện. Không thể trách Lý Uyển ý chí lực không đủ kiên định. Liền xem như trải qua huấn luyện đặc thù đặc chủng binh, cũng chưa chắc có thể đối kháng nghiện, thì huống chi nàng một cái bình thường nữ nhân. Nàng đi vào thi nghiên tập đoàn, thực cũng không phải là nàng ý tứ, mà là đối phương cho nàng nhiệm vụ. Vốn cho rằng Vương Đại Đông giết chết bá tước, nàng rốt cục giải thoát, có thể nàng bây giờ mới biết, nguyên lai bá tước vậy chỉ bất quá là thế lực nào bên trong cấp thấp nhất tồn tại, mà lần này đối phương cho nàng nhiệm vụ lại là một ngày không có chuyện gì. Lúc tan việc, Lâm Thi Nghiên đúng giờ tan sở. Lâm Thi Nghiên tựa hồ đặc biệt tín nhiệm Lý Uyển, đưa trong tay một ít công việc đều giao cho Lý Uyển đi làm, mà Lý Uyển cũng không có cô phụ Lâm Thi Nghiên tín nhiệm. Lâm Thi Nghiên cho nàng nhiệm vụ, nàng đều hết sức xuất sắc hoàn thành, thậm chí so đã làm nhiều ngày phó tổng Tô Oánh hoàn thành còn tốt hơn. Cho nên, Lâm Thi Nghiên liền tăng ca đều không cần, vẫn như cũ là Vương Đại Đông làm tài xế, chở ba người trở về. Vì đơn giản thuận tiện, ba người đi thẳng đến nhà hàng giải quyết bữa tối, dù sao có là tiền, coi như mỗi ngày ăn khách sạn 5 sao. Lâm Thi Nghiên cũng gồng gánh nổi. Ăn cơm xong, ba người trực tiếp trở lại Đông Quận biệt thự. Nữ nhân cũng là so nam nhân thích sạch sẽ. Sau khi về nhà, chuyện thứ nhất cũng là tắm rửa. Lần này, Lý Uyển cùng Lâm Thi Nghiên là tách ra tẩy. Tắm rửa xong, hai nữ mặc đồ ngủ, ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Đương nhiên, không phải loại kia bại lộ đồ ngủ, mà chính là Lâm Thi Nghiên quen xuyên vận động áo thêm quần thể thao. Hai nữ dáng người đều rất tốt, ngồi cùng một chỗ, xem ra tựa như là chị em gái một dạng. Vương Đại Đông thì bưng trà dâng nước hầu hạ hai người. Buồn ngủ, ngủ, Lâm Thi Nghiên giống như là một cái lười biếng con mèo nhỏ. Ngáp một cái nói, ta cũng có chút buồn ngủ. Lý Uyển cũng gật gật đầu. Sau đó hai nữ chính là các hồi mỗi người phòng. Hai nữ ngủ về sau,